Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1232, đại giới. Ngày nào đó, Lãnh Tuyết Đồng từ Crystal Palace, Thủy Tinh Cung, bên trong vừa ra tới, liền vội vội vàng vàng đi tới nàng nãi nãi Lãnh Phỉ Hoa căn phòng. Lúc đó, Lãnh Phỉ Hoa đang ngồi ở xe lăn, đang uống bổ khí huyết canh đâu. Chứng kiến Lãnh Tuyết Đồng tiến đến, Lãnh Phỉ Hoa rất cao hứng khoát khoát tay nói: "Tuyết Đồng, người đã đến rồi a. Đến, nếm thử cái này, vào bến cống phẩm, nếm thử xem mùi vị thế nào." Bất quá, Lãnh Tuyết Đồng cũng không có nếm. Nàng đi nhanh đến Lãnh Phỉ Hoa trước mặt, nghiêm mặt nói: "Nãi nãi, ta phải lập tức đi ra ngoài một chuyến." Lãnh Phỉ Hoa biểu tình lập tức cứng lên, nhíu mày một cái, nghiêm mặt nói: "Tuyết Đồng, ngươi ở đây nói cái gì?" Lãnh Tuyết Đồng không thối lui chút nào cùng Lãnh Phỉ Hoa nhìn nhau. Lặp lại một lần nói: "Nãi nãi, ta cần đi ra ngoài một chuyến." Lãnh Phỉ Hoa đốn lại, cẩn thận xét lại Lãnh Tuyết Đồng liếc mắt, mới nói: "Ngươi nên, sẽ không quên ngươi bây giờ vẫn còn ở bị cấm túc bên trong a." "Ta biết." Lãnh Tuyết Đồng khẽ gật đầu. "Cái kia," Lãnh Phỉ Hoa nói, cầm trên tay canh bỏ vào bên cạnh trên bàn, nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết Đồng nói: "Thoạt nhìn ngươi là có không phải đi ra ngoài không thể lý do a?" "Là, nãi nãi, ta có chuyện rất trọng yếu, phải lập tức đi ra ngoài một chuyến, nếu như trễ nữa liền tới không kịp." Nàng tuyệt đối không thể cứ như vậy ngồi xem mặc kệ, không thể liền phóng nhiệm Hạ Tân như thế đọa lạc xuống phía dưới. Nàng không hy vọng Hạ Tân cũng thay đổi thành cùng còn lại con buôn người dối trá giống nhau. Không hy vọng Hạ Tân như thế vạn kiếp bất phục, hắn nhất định sẽ hối hận. Có một số việc, một ngày làm sai, liền rốt cuộc không đổi được. Lãnh Phỉ Hoa thở dài nói: "Nhưng là, Tuyết Đồng a, mặc kệ chuyện gì, ngươi bây giờ đều là đang bị cấm túc bên trong, là tuyệt đối không thể đi ra ngoài a." Lãnh Tuyết Đồng khẩn cầu: "Ta cam đoan sẽ mau chóng trở về." "Nãi nãi, mời tha ta một mạng." Lãnh Phỉ Hoa nhíu mày một cái, sau đó phất tay một cái, đợi cho thị nữ ra ngoài sau khi, mới tiếp tục nói: "Tuyết Đồng, đây không phải là nãi nãi thả hay là không thả vấn đề của ngươi. Lúc đó ở nãi nãi 80 đại thọ bên trên, người nhiều như vậy trách làm mất rồi chúng ta đồ ra truyền âm dương song sinh ngọc. Lúc đầu ngươi là phải bị xử phạt, nãi nãi đủ thương ngươi đi, ngay trước mặt của nhiều người như vậy ra sức bảo vệ ngươi. Nãi nãi biết ngươi thích tự do, thích bên ngoài bầu trời, cho nên cũng không miễn cưỡng ngươi làm gia chủ." Nãi nãi chỉ vào mặt của nhiều người như vậy, tại chỗ tuyên bố chỉ cấm túc ngươi một năm. Một năm sau, ngươi lại có thể muốn đi đâu thì đi đó, chỉ cần bớt thời giờ tới xem một chút nãi nãi. Nãi nãi cũng rất cao hứng. "Lẽ nào nãi nãi còn chưa đủ thương ngươi sao?" "Là, ta biết nãi nãi thương ta." Lãnh Tuyết Đồng rất rõ ràng, nếu như đổi thành những người khác, hạ chàng khẳng định không phải như vậy. Lúc đó người nhiều như vậy đều là phản đối chỗ này phạt phương thức. Là nãi nãi một người chỉ vào áp lực ra sức bảo vệ nàng xuống. Nàng vẫn luôn biết, cũng cực kỳ cảm kích, cực kỳ tôn kính nãi nãi. Nếu không, nàng nơi nào có thể giống bây giờ như thế thong dong tự tại. Ngoại trừ không thể đi ra ngoài bên ngoài, nàng muốn cái gì, nãi nãi sẽ cho hắn mua cái gì. Nơi đây không có phải đi nơi khác mua, nơi khác không có phải đi nước ngoài mua, nước ngoài không có liền chính mình tạo một ra tới. Nàng buổi sáng nói muốn máy tính, nãi nãi buổi chiều liền vì nàng chuẩn bị xong. Thương yêu tình từ không cần phải nói. "Ngươi nói, ta mới cùng người khác nói muốn cấm túc ngươi một năm, quay đầu liền phóng ngươi đi ra. Ngươi điều này làm cho nãi nãi còn gì là mặt mũi." Nãi nãi thân là Lãnh gia thủ lĩnh,